Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, 985. Chương 985 Thú Nhân Thời Đại, PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm, 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ. Quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng, là ngươi đồng loại, nhà ta một cái con cá nhỏ, nó lớn lên trắng trẻo mập mạp, cái đuôi cùng ngươi giống nhau cũng mang theo một chút màu lam bớt. Phát giác Vĩ Lam mặt càng ngày càng đen, Minh Ca quyết đoán đề tài vừa chuyển, bất quá nó không ngươi lớn lên đẹp, này tuyệt đối là đại lời nói thật, tiểu béo đôn một con cá. Cùng Vĩ Lam nhân ngư này so, chỉ là mặt đều không quá quan, bất quá Vĩ Lam nghe xong Minh Ca lời này. Mặt càng đen, Minh Ca đáy lòng nghĩ lại một chút, xen vào nhân ngư duy ngã độc, tôn cùng kiêu ngạo tự phụ. Phỏng chừng trước mắt này nhân ngư là cảm thấy lấy một cái muốn nấu tới ăn béo cá cùng hắn tương. Đối thật sự là ở bạch bạch bạch phiến hắn mặt. Cho nên Minh Ca lập tức liền lại nói, đương nhiên, nó cũng không như ngươi lợi hại. Không khí tại đây nháy mắt giống như là bị đóng băng giống nhau. Vĩ Lam mặt lạnh đều sắp rớt băng cha tử. Minh Ca run rẩy, quyết đoán vẻ mặt suy yếu cúi đầu, một cái bạc tiêu sa dệt liền chăn ngay sau đó dừng ở Minh Ca trên. Người này mềm mại xúc cảm làm Minh Ca thiếu chút nữa thoải mái ra tiếng. Nàng đã sắp quên chính mình bao lâu không tiếp xúc quá vải dệt. Càng gì luận là bố trung chi hoàng bạc tiêu sa, vẻ mặt lạnh nhạt Vĩ Lam đứng ở trước giường. Trên cao nhìn xuống nhìn bạc tiêu sa hạ nữ nhân đường cong. Ta yêu cầu ngươi mau chóng giúp ta giải quyết động dục kỳ. Ta căng không được 2 ngày thời gian liền sẽ mất đi lý trí. Loại chuyện này bị Vĩ Lam nói vô cùng trịnh trọng nghiêm túc. Minh Ca vì tự thân an toàn suy xét, cũng không thể không coi trọng chuyện này, nếu không ta đem ngươi trói chặt thế nào, hoặc là đánh vựng ngươi, đến lúc đó ngươi liền tính động dục phát cuồng, cũng vô pháp tự mình hại mình. Bởi vì Vĩ Lam đứng ở trước giường, mà Minh Ca là bò tư thế, nàng tầm mắt có thể đạt được, vừa lúc là nam nhân rậm rạp vảy phần eo dưới vị trí. Nam nhân vảy là cái loại này màu bạc trung, phiếm điểm thâm lam, có lẽ có hội chứng sợ mật độ cao người chịu không nổi loại này rậm rạp vảy. Bất quá Minh Ca lại đương họa giống nhau thưởng thức, nam nhân mỗi một khối vảy tựa hồ đều là giống nhau như đúc, vảy lót nền là màu bạc, trung gian có cái tiểu bạch vòng, bên ngoài tắc điểm xuyết màu lam. Minh Ca đột nhiên liền nhớ tới khổng tước cái đuôi. Ngô, nếu là nhân ngư có thể khai phiến. Mỹ lệ trình độ tuyệt không so khổng tước cái đuôi kém. Bất quá như bây giờ kỳ thật cũng có thể đẹp. Phiếm ánh sáng vảy làm người tưởng đi lên sờ sờ mặt trên có phải hay không soát du, gì. Đột nhiên nhìn đến đuôi cá trung ương một chỗ vảy có điểm bất quy tắc. Hình như là thiếu một mảnh. Đột nhiên liền nhớ tới Vĩ Lam kia sẽ dệt bạc tiêu sa tài liệu là chính mình trên người vảy cá. Kia chính mình trên người cái này khối bạc tiêu sa có phải hay không cũng là nhân ngư nhổ xuống vảy cá ha? Đứa nhỏ ngốc này, Vĩ Lam kia sẽ chính là rút trên mông vảy cá. Đứa nhỏ này như thế nào rút phía trước đâu? Sẽ không sợ đem quan trọng vị trí thương đến. Minh Ca vẻ mặt đau lòng duỗi tay đi sờ nam nhân kia khối lộ ra một chút phấn bạch nhìn như là rút. Vậy thời điểm thương tới rồi địa phương, tay ấn ở kia chỗ Minh Ca còn giúp nam nhân xoa xoa. Đang định đi dịch khai tay thăm dò đi nhìn một cái đâu. Nam nhân thân thể lúc này một cái giật mình, sau đó liền có cái gì vèo một chút từ vảy chung chui ra tới. Giống như là bên trong có cái không mau lão thử giống nhau nháy mắt liền đỉnh tới rồi Minh Ca. Tay, Minh Ca sợ tới mức một giật mình. Phản xạ tính liền phải thu hồi tay đâu. Vĩ Lam tay lại bắt được tay nàng không cho rời đi. Tiểu lão thử nháy mắt nhảy thành chuột lớn đem Minh Ca tay đỉnh ra tới. Minh Ca một tay đều cầm không được. Chờ nàng đôi mắt nhìn đến kia cái gọi là không mau lão thử. Cả người nháy mắt phương. Nơi nào là cái gì không mau lão thử a? Rõ ràng là này nhân ngư đệ tam chân. Không đúng, là đệ nhị điều. Vĩ Lam tựa hồ là rốt cuộc được thú. Bắt lấy Minh Ca tay nắm chính mình lão thử hoạt động, thấp thấp than thở một tiếng. Hắn cảm thấy chính mình kia lòng tràn đầy đầy người cuồng táo bạo loạn tại đây một khắc như là bị tưới một chậu mát lạnh ngọt hương thủy giống nhau. Làm hắn trong ngoài thoải mái a. Nhưng lập tức hắn đột nhiên lại cảm thấy hắn muốn còn chưa đủ. Trên người hắn những cái đó cuồng loạn ước số tại đây một khắc toàn bộ thiêu đốt thành bao quanh liệt hỏa. Chỉ là một chút thủy không đủ bát diệt. Hắn yêu cầu càng nhiều thủy. Cúi đầu hắn ánh mắt từ nữ nhân tay nhỏ chậm rãi liền chuyển qua nữ nhân hơi hơi phiếm hồng trên môi, nho nhỏ miệng hơi hơi dương. Vĩ Lam đột nhiên liền nghĩ tới chính mình lúc trước ngón tay đi vào thời điểm cái loại này ướt nóng cảm giác. Nếu là Minh Ca trong tay lão thử rõ ràng lại trưởng thành một vòng. Không chỉ có như thế, này chỉ lão thử còn ở run a, tay nàng bị nam nhân nắm chặt, tưởng dịch đều rời không ra, bị bắt máy móc thức vận động, nhanh tay chặt đứt Minh Ca tỏ vẻ chính mình này tay thật ni ma nên băm rớt qua. Thật là không làm thì không chết, tự tìm tội chịu, phải nghĩ biện pháp chạy nhanh thoát khỏi loại này tình trạng. Trong lòng vô cùng lo lắng Minh Ca chút nào không phát giác Vĩ Lam ánh mắt sáng quắc đã đem mục tiêu chuyển qua nàng trên môi, mím môi. Minh Ca quyết định áp dụng ai binh chính sách. Ấp úng nói, Vĩ Lam, ta tay đau, tiểu miệng lúc đóng lúc mở. Vĩ Lam chỉ cảm thấy huyết khí nháy mắt, quay cuồng một cái giật mình. Nơi nào đó chất lỏng toàn bộ đều từ Minh Ca ngón tay phùng phun đến Minh Ca trên mặt. Minh Ca, này nam nhân rốt cuộc ni ma tích cóp mấy vạn năm. Này hương vị này ni ma không phải người có thể nhẫn. Minh Ca chỉ cảm thấy cái mũi của mình đôi mắt. Tất cả đều bị hồ một đống. Nồng đậm gay mũi hương vị lệnh nàng dạ dày nháy mắt quay cuồng. Nhất lệnh nàng ghê tởm chính là vừa mới nàng còn ở há mồm nói chuyện, tuy rằng kịp thời nhấp miệng, còn là có cái gì chui vào nàng đầu lưỡi yết hầu thượng. Loại này hương vị quá ni ma làm người khó có thể tiếp nhận rồi, mày nhăn thành một đoàn. Minh Ca ngay sau đó nôn mửa, phun ra nam nhân một cái đuôi dơ bẩn. Kia hình ảnh quá ghê tởm, càng là ghê tởm, càng là ở trong đầu thật lâu không tiêu tan. Minh Ca nếu là vũ lực giá trị có thể bảo lều nói, nhất định phải đem này cá tạp thành cá bùn, mà chứng vì cái gì không đề cập tới trước nói một tiếng. Vì cái gì lung tung phun đàm, vì cái gì, vô pháp cho hả giận Minh Ca muốn hỏng mất, từng phút từng giây tưởng đâm tường. Vốn đang chìm đắm trong vừa mới cái loại này giống như nhảy vào tận trời huyền diệu cảm, Vĩ Lam nháy mắt bị kéo về thần. Minh Ca nhổ ra hiểu lầm làm hắn ghét bỏ lui một bước. Phất tay liền có một cổ tử dòng nước đem hắn cái đuôi thượng cùng với trên mặt đất dơ bẩn toàn bộ đều cuốn đi. Thật ghê tởm, ngươi trong miệng chính là thứ gì? Thứ gì? Hắn còn dám ghét bỏ. Ma chứng, rốt cuộc ai càng ghê tởm a? Minh Ca nhưng thật ra tưởng nhẫn đâu. Chính là nàng ngột tưởng tượng đến vừa mới kia mất hồn hương vị. Dạ dày quay cuồng tiếp tục ói mửa. Đến cuối cùng mật đều mau nhổ ra. Vĩ Lam kiều diễm triệt triệt để tiêu không có. Ngay từ đầu hắn còn ghét bỏ chạm một bên. Chỉ cần nữ nhân phun ra dơ bẩn hắn liền dùng thủy chạy nhanh hướng đi. Sau lại phát giác nữ nhân sắc mặt trắng bệch, rõ ràng không thích hợp. Lúc này mới xông lên đi nữ nhân ôm ở trong lòng ngực. Này một ôm, Minh Ca trên người bạc tiêu sa chảy xuống. nàng hạ thân máu chảy đầm đìa một đoàn hồng lập tức liền dừng ở Vĩ Lam trong mắt. Ngươi không sao chứ? Canh năm, cuối cùng tam giờ vé tháng gấp đôi. Sao sao sao sao nhóm? Quỳ cầu kiểm tra một chút cá nhân trung tâm. Nói không chừng liền ra tới chương vé tháng đâu. Bỏ lỡ thời gian này, tháng này đều sẽ không gấp đôi à. Cầu xin lập tức liền phải 515. Hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái. Khẳng định hào hào càng. Hết chương.